cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158. Lý Dục Thần đứng từ xa đã nhìn thấy Lâm Mộng Đình ngồi ở cái bàn lần trước họ ngồi anh đi qua, kéo ghế ra ngồi xuống ngõ ràng Lâm Mộng Đình không được thoải mái như lần trước. Cô nhìn anh rồi cúi đầu. Lý Dục Thần cũng không biết nói gì cho phải, thấy cô chưa gọi món, bèn hỏi. Cô muốn ăn gì không? Lâm Mộng Đình mới ngẩng đầu lên, đáp. Giống như lần trước đi. Lý Dục Thần gọi ông chủ. Chủ quán, giống như lần trước nhé. Khi Lâm Mộng Đình muốn ngăn anh lại thì đã không kịp. Hả? Chủ quán trố mắt ra, lần trước. Hai cô cậu là ai thế? Lâm Mộng Đình không nhịn cười được, nhỏ giọng nói. Đồ đần này, làm sao ông chủ nhớ chúng ta từng ăn cái gì chứ? Lý Dục Thần tỏ vẻ ấm ức. Vậy tôi cũng đâu có nhớ, đã ăn hết vào bụng rồi còn gì? Lâm Mộng Đình phì cười. Thôi để tôi gọi cho. Cô đứng dậy đi đến chỗ giá chọn đồ ăn, cầm lấy rổ, sau đó đi chọn món. Lý Dục Thần nhìn theo bóng lưng của cô, không tự giác được mà bật cười. Phải công nhận Lâm Mộng Đình là một cô gái xinh đẹp điển hình. Bạn sẽ rất khó tìm ra được khuyết điểm từ trên người cô. Ngoại hình, vóc dáng, khí chất, không có cái nào là không hoàn hảo. Khí chất của cô tựa như bẩm sinh, không phải vì cô là cô cả nhà họ Lâm. Dù hôm nay cô chỉ mặc quần short jean bình thường và giày thể thao trắng, như thế cũng chẳng thể che giấu được vẻ đẹp không gì sánh bằng của cô. Đôi chân cô rất dài và trắng, mái tóc đen xõa tung sau lưng như đám mây bồng bềnh. Chỉ nhìn bóng lưng thôi đã có thể khiến đàn ông suy nghĩ mơ màng. Hầu hết những người đàn ông khác đang uống rượu trong quán đều dán mắt vào cô. Bao gồm cả ông chủ quán đang nướng đồ ăn, xiên nướng bốc khói đen, một mùi khét nồng nặc tỏa ra. Bà chủ quán đánh thật mạnh vào cánh tay để trần của ông ta, tiếng đánh nghe thôi đã thấy đau rồi. Ông chủ run rẩy, lúc này mới trở xiên nướng trong tay, quét thêm ít dầu để át đi mùi khét khó ngửi. Lý Dục Thần ngửi thấy được mùi vị của cuộc sống, dường như anh đã hiểu được hồng trần là thứ gì, mùi đồ nướng, mùi bia, mùi hôi thối của rác rưởi ven đường. Những cô gái xinh đẹp, những người đàn ông say mềm, những ánh mắt háo sắc, ghen tị đan xen với nhau. Đèn neon trên những tấm biển hiệu và cả ánh sao sáng lập lòe trên bầu trời. Cái đẹp, cái xấu, cách trương.